Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, Hoàng Tuyền Thu, lúc này, ở Thần Vẫn Điện bên trong, đang đi tới bên trong Dịch Vân đột nhiên sinh ra một tia cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền rút ra huyễn tuyết Kimani Kong. Một trận thanh âm chói tai truyền đến. Dịch Vân cảm giác mình kiếm quang tựa hồ chặn lại rồi không chung món đồ gì. Vật này vô ảnh vô hình, nhưng truyền đến sát ý cường đại. Dịch Vân cảm giác này cỗ sát ý thậm chí xâm nhập kinh mạch của chính mình. Để thân thể hắn có một loại kim đâm giống như đâm nhói. Giết chóc khí, Dịch Vân nhíu mày lại. Mạnh mẽ như vậy giết chóc khí. Nếu như không phải là mình cảm giác nhạy cảm, thực lực lại đầy đủ. Thay đổi những võ giả khác đến đó, sợ là sẽ phải trực tiếp bị này cỗ sát khí phá mở vũ khí. Cắt chém thân thể, xoắn thành mảnh vỡ, sát khí này uy lực quá mạnh mẽ, nó là thế nào xuất hiện? Dịch Vân cảm thấy không dài, coi như chiến trường thượng cổ thật sự bùng nổ qua mọi người khó có thể tưởng tượng cường giả đại. Chiến, nhưng này cũng tất nhiên là mấy trăm triệu thậm chí hơn một tỷ năm trước sự tình. Năm đó sát khí coi như lại nồng nặc, đến hiện tại cũng đã sớm tiêu tán, nhưng khi nhìn hiện tại sát khí này cường độ, như cũ có thể uy hiếp được chính mình, phảng phất trải qua như thế thời gian dài dằng dặc, nó liền từ chưa suy giảm quá như thế, này để Dịch Vân nghi hoặc, hắn hơi suy tư một phen, từ trong tay lấy ra một khối tỏa ra hồng mang huy chương đồng. Khối này huy chương đồng chính là Dịch Vân ở Thần Vẫn Điện trong đường nối lấy được vật phẩm. Này là một khối lệnh bài. Dịch Vân tiến vào chiến trường thượng cổ trước, cũng ở đến từ thế lực khác võ giả trong tay. Mua quá một khối sát lục lệnh bài. Cái kia sát lục lệnh bài truyền lưu ở mấy thế lực lớn võ giả trong tay thời gian khá dài như vậy. Cũng không ai có thể hiểu được bí mật của nó, mà ở Thần Vẫn Điện trong thông đạo. Dịch Vân chiếm được tấm lệnh bài thứ hai, lệnh bài kia cùng trước hắn mua được lệnh bài có chỗ giống nhau, nhưng lại không trọn vẹn tương đồng. Sát lục lệnh bài à? Dịch Vân suy đoán, này trải rộng toàn bộ chiến trường thượng cổ sát khí, cùng này sát lục lệnh bài như thế, là cái thế giới này quy tắc, tương tự với thiên đạo giống như tồn tại. Nếu như là thế giới quy tắc, vậy chỉ cần thế giới không sụp đổ, quy tắc liền không thay đổi. Nếu như nói thế giới này cùng sáng tạo vạn ma sinh tử luân người bí ẩn kia có quan hệ lớn lao, vậy thế giới này tất nhiên quán xuyên đại hủy diệt chi đạo. Mà giết chóc, chính là hủy diệt một loại. Giết chóc trên bản chất là đối với sinh mạng hủy diệt. Dịch Vân như vậy suy tính. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được một luồng mãnh liệt tinh khí gợn sóng truyền đến. Hắn dương mắt vừa nhìn. Ở ánh mắt chiếu tới xa xôi đường chân trời chỗ, tựa hồ có một luồng lượn lờ tinh khí lang yên phóng lên trời. Hả, đây là cái gì? Dịch Vân trong lòng hơi động, thân hình lóe lên, liền hướng cái kia tinh khí lang yên bay đi. Mà vào giờ phút này, không chỉ Dịch Vân, rất nhiều Thần Vẫn Điện võ giả, cũng đều cảm nhận được cái kia cỗ tinh khí lang yên tồn tại. Thế nhưng tinh khí lang yên vị trí quá sâu. Này Thần Vẫn Điện không chỗ nào không có mặt nguy hiểm. Để rất nhiều người do dự, muốn đi tìm cái kia tinh khí lang yên, không thể nghi ngờ sẽ trải qua rất nhiều sinh tử sát cục. Có người là không dám đi qua, có người là trong quá khứ trong quá trình, liền tao ngộ hiểm cảnh, trực tiếp ngã xuống. Đương nhiên, ở Thần Vẫn Điện còn có một chút cường giả, có thể không nhìn đoạn khoảng cách này. Địch Nhung không thể nghi ngờ chính là một cái trong số đó. Hắn chỉ so với Ly Hỏa Thần Quân chậm một bước, liền đi tới Hoàng Tuyền vị trí hẻm núi. Hắn liếc nhìn Hoàng Tuyền Thủy ở giữa dựng dục ra bụi cây kia cây nhỏ. Tự nhiên cũng nhìn thấy Ly Hỏa Thần Quân cùng vạn thanh đoàn người. Địch Nhung, Ly Hỏa Thần Quân nhíu nhíu mày đầu. Hắn phát hiện bụi cây này cây nhỏ phía sau, còn không có qua mấy khắc đồng hồ. Địch Nhung đã đến, cùng Địch Nhung cùng đi, còn có mười mấy Bạch Nguyệt Thần Quốc võ giả, bọn họ phần lớn là Bạch Nguyệt Thần Quốc đệ tử nòng cốt. trong đó có một người mặc trường sam màu xanh văn sĩ trung niên. Người này đến để Ly Hỏa Thần Quân nhíu mày lại. Hình Vũ Thần Quân, Hình Vũ Thần Quân hắn nhận thức, bằng vào Địch Nhung, bởi vì tuổi tác nguyên nhân, đối đầu Ly Hỏa Thần Quân tự nhiên là hơi yếu. Ly Hỏa Thần Quân đối với hắn cũng không phải là toán kiêng kỵ. Có thể lại thêm một cái Hình Vũ Thần Quân lại bất đồng. Đây là, Hình Vũ Thần Quân nhìn cái kia cây nhỏ, đôi trong mắt lóe lên tinh quang. Này cây nhỏ chỉ cao bằng một người mà thôi. Thân cây hình dạng vặn vẹo, xem ra khô quắt xẹp không có một chút nào hàm lượng nước. Như là bị phơi nhiều năm vỏ cây già, còn cành cây, cũng là thật lưa thưa. Mặt trên treo vài miếng lá cây có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đáng lưu ý chính là, này cây nhỏ mỗi một mảnh lá cây, hình dạng đều có chỗ bất đồng, mà ở này đông đảo lá cây bên trong, thình lình dựng dục ra một viên lớn chừng quả đấm trái cây. Cái này trái cây giống như là một trái tim như thế. Phát sinh nhẹ nhàng nhịp đập, nó như là có sinh mạng như thế, mà khổng lồ kia khí huyết lực lượng, chính là từ cái này trái cây bên trong tản mát ra. Một cây cây nhỏ, sinh trưởng ở một chỗ tuyệt chết nơi, nhưng cũng có thể siêu thoát vô tận thời gian trôi qua. Hoặc là nó sinh mệnh vô hạn, hoặc là chính là nó có thể vượt qua hoàng tuyền thủy quy tắc. Mà nhất để người ngạc nhiên là, tuyệt chết nơi thai nghén ra cây nhỏ, dĩ nhiên nắm giữ như vậy mênh mông khí huyết sinh cơ. Thực sự để người cảm thấy khó có thể tin, trái cây này nhất định là thiên địa kỳ bảo. Chính là này cây nhỏ cũng là chân bảo, Địch Nhung cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Khà khà, Hình Vũ đạo hữu, Địch Nhung, thực sự là khéo a, ta vừa muốn hái bụi cây này linh bảo, các người đã tới rồi, động tác thực sự là nhanh a. Ly Hỏa Thần Quân lúc này nhàn nhạt lên tiếng, Ly Hỏa đạo hữu không phải càng nhanh hơn sao, nếu tới trước từng bước, còn chờ cái gì? Bụi cây này cây nhỏ đang tản ra cuồn cuộn tinh khí. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến đó. Đến thời điểm nếu như không trải qua một hồi chém giết, là không có khả năng được linh bảo, Hình Vũ Thần Quân cười cợt. Nói ra, Ly Hỏa Thần Quân cười sang sảng một tiếng, Hình Vũ đạo hữu từng nói, cũng là ta muốn nói, biết rõ nhiều người như vậy chính đang chạy tới. Làm sao Hình Vũ đạo hữu không động thủ cơ chứ? Nếu như này linh bảo bị ngươi đoạt được, lấy Hình Vũ đạo hữu liên hợp Địch Nhung sư điệt thực lực. Ta cũng là không làm gì được các ngươi, chỉ có thể nhìn các ngươi dắt bảo ly khai, ha ha ha ha. Hình Vũ Thần Quân cười ha ha, hắn đương nhiên nhìn ra, bụi cây này cây nhỏ đại có vấn đề, vì tiện hái, nhất định sẽ gặp bất trắc. Bụi cây này cây nhỏ có thể chịu đựng hoàng tuyền gột rửa. Không đại biểu bọn họ là có thể chịu đựng, lớn như vậy một vũng hoàng tuyền thủy, đủ để bất kỳ nỗ lực tới gần người, bị hoàng tuyền ăn mòn mà hóa thành xương khô. Đại Càn Thần Châu cùng Bạch Nguyệt Thần Quốc hai phe nhân mã cũng chỉ là tranh đua miệng lưỡi thôi. Bọn họ cũng đều biết, đối phương sẽ không như thế ngốc, ở tình huống như vậy làm người khác đá dò giường. Liền chàng diện tiến nhập trạng thái giằng co, Hình Vũ Thần Quân, Địch Nhung, còn có Ly Hỏa Thần Quân hai phe người, ai cũng không nguyện ý động thủ trước, mà theo thời gian trôi đi, quả nhiên có người càng ngày càng nhiều trình diện, hả, lại một cái thần quân đến rồi, Ly Hỏa Thần Quân vừa rồi quay đầu nhìn về phía chân trời. Có thể là sự chú ý của hắn không có phóng ở tên này thần quân trên người. Mà là bị chân trời một người khác ảnh hấp dẫn, cùng những người khác bất đồng, bóng người này là một mình tới trước, làm hắn bay gần thời điểm, ở Ly Hỏa Thần Quân bên cạnh Vạn Thanh con mắt một hồi trợn mắt nhìn. Dịch Vân, là tiểu tử này, hắn lại cũng đi tới nơi này. Hết chương.